một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, Địa Phủ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tam Sinh Tiên Đế Cung Trung, trừ bỏ bị Quang Hạo một cung điện áp chết hơn phân nửa phần thiên thiết kỵ ngoại, này Tam Sinh Tiên Đế Cung còn giam cầm hơn 1000 thiết kỵ. Trong đó thấp nhất sức chiến đấu là địa tiên, tối cao sức chiến đấu thình lình có tiên vương cấp bậc. Trương Tinh đến bây giờ chẳng qua là vương cấp SSS trình độ. Ở một đám tiên cấp đại lão trước, cảm thấy áp lực. May mà chính là Quang Hạo ở chỗ này. Này đó phần thiên thiết kỵ đã biết bọn họ lão đại phần thiên tiên hoàng đều chết ở Quang Hạo nắm tay hạ. Giờ này khắc này, ai còn dám ở Quang Hạo trước mặt làm can? Quang Hạo nói, phần thiên tiên hoàng đã chết, các ngươi lớn nhất chỗ dựa đã không có. Có hay không nghĩ tới, lưu tại địa cầu cái này tiểu thế giới phát triển. Ta phi, ta phần thiên thiết kỵ, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai. Một cái tiên vương cấp bậc tướng lãnh chửi ầm lên, không đợi hắn đem cuối cùng khuất phục hai chữ nói ra. Quang Hạo liền một quyền tạp đến trên mặt hắn, trực tiếp đem cái này cùng chính mình đồng cấp tiên vương cấp trùy bạo. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Đấm phát chết luôn một cái tiên vương cấp, gia tăng 20 vạn đấm phát chết luôn điểm số. Quang Hạo nói, hiện tại, còn có ai không phục? Nhìn đến Quang Hạo sát phạt quyết đoán, mặt khác thiết kỵ thành viên im như ve sầu mùa đông. Thậm chí lập tức có nhân đạo. Hạo thần, ta nguyện ý trở thành ngươi dưới trướng một viên. Ta cũng nguyện ý vì Hạo thần hiệu khuyển mã chi lao. Không tồi, chim khôn lựa cành mà đậu. Ta cũng nguyện ý, bọn họ biết rõ đã không có lực lượng phản kháng Quang Hạo. Càng quan trọng là, bọn họ cũng đều biết, theo địa cầu khí mạch sống lại, ở địa cầu hỗn đi xuống tiền đồ tuyệt đối sẽ không so ở đệ nhị trọng thiên đại thế giới muốn thấp. Cho nên, đi theo Quang Hạo ngược lại là một chuyện tốt. Quang Hạo nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi về sau liền gia nhập lục phiến môn, vì bảo hộ Hoa Hạ xuất lực đi. Lục phiến môn, là thứ gì? Khẳng định là Quang Hạo thủ hạ một tổ chức. Quản hắn đâu, dù sao làm là được. Hiện tại chúng ta còn có đến tuyển sao? Quang Hạo chỉ vào Trương Tinh nói. Hắn chính là lục phiến môn thủ lĩnh. Các ngươi về sau liền nghe hắn điều khiển. Cái gì? Vương giả cấp bậc. Muốn ta nghe một cái vương cấp mệnh lệnh. Hạo thần ngài không nói giỡn đi. Này, ta thật sự rất khó tiếp thu la. Không ít thiết kỵ nhìn đến Trương Tinh tu vi. Lòng tự trọng lập tức liền không qua được. Quang Hạo nói, có ai không nghĩ ra nhập lục phiến môn? Lập tức đứng ra, Quang Hạo một phát lời nói. Bọn họ cũng không dám ra tiếng. So sánh với lòng tự trọng, vẫn là tồn tại càng quan trọng một chút. Trương Tinh trái tim nhảy đến bay nhanh. Này sẽ là trong đời hắn nhất quang vinh thời khắc. Thế nhưng có thể quản lý một đám tiên cấp, thậm chí tiên vương tu giả. Quá ngưu phê. Có này đàn tồn tại, về sau mặc dù Quang Hạo có việc không thể phân thân, bằng vào này đàn tồn tại lực lượng, cũng đủ để cứu lại Hoa Hạ. Quang Hạo từ bên trong trừ ba cái mạnh nhất tiên vương ra tới, dùng bí pháp vì bọn họ cùng Trương Tinh lập hạ linh hồn khế ước. Nếu là bọn họ có phản bội lục phiến môn hành vi, Trương Tinh có thể lập tức sử dụng linh hồn bí pháp đem bọn họ giết chết. Khống chế ba cái mạnh nhất tiên vương, liền tương đương với khống chế toàn bộ phần thiên thiết kỵ. Như vậy, mặc dù Quang Hạo không ở, hắn cũng không sợ phần thiên thiết kỵ sẽ tạo phản. Quang Hạo lại từ tiên đế cung tàng kinh các lựa chọn sử dụng một ít công pháp cùng đan dược ra tới. Giao cho Trương Tinh, làm hắn đem mấy thứ này giao cho anh hùng hội tương đối có tiền đồ anh hùng. Trương Tinh gật gật đầu, nói. Hạo thần yên tâm, lục phiến môn tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Lục phiến môn cùng anh hùng hội, nhất định sẽ bảo hộ trụ Hoa Hạ an toàn. Quang Hạo nói, hảo, ta muốn đi địa phủ một chuyến. Hoa Hạ, Thâm Châu Thị, liền giao cho ngươi bảo hộ. Minh Bạch, Trương Tinh nặng nề mà gật đầu. Rời đi tiên đế cung lúc sau, Quang Hạo dùng nháy mắt rời đi một chuyến lục tinh. muốn đi địa phủ, hẳn là muốn mang lên Bạch Thiền. Nơi đó hồn phách, khẳng định có không ít hợp nàng ăn uống. Hơn nữa thân là Thanh Khâu Quốc Thượng Tiên, nàng thông hiểu vạn giới. Cũng coi như là cái hướng dẫn du lịch. Đi vào lục tinh nhân dân nhìn đến Quang Hạo xuất hiện, sôi nổi quỳ bái, là thần, tổ thần đại nhân. Quang Hạo đi vào cung điện, Hồng Long đang ở một bên tu luyện. Quang Hạo nhìn đến Bạch Thiền hơi thở so phía trước càng cường. Xem ra nơi này linh đan linh thảo đối với Bạch Thiền tới nói cũng là có trợ giúp. Bạch Thiền nói, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi thân thể nhiều hai cổ hoàn toàn mới lực lượng. Một cổ là Phật lực lượng, một khác cổ là ma lực lượng. Ngươi thế nhưng đem này hai cổ lực lượng cấp dung hợp. Quang Hạo nói, không tồi, này hai cổ lực lượng một kết hợp, lập tức khiến cho ta thân thể tăng mạnh không ngừng nhỏ tí tẹo. Bạch Thiền nói, Phật ma song tu, thượng cổ thời điểm đã từng có đại năng nếm thử quá. Bất quá điều này đây thất bại chiếm đa số. Giống ngươi như vậy lấy Phật ma chi lực rèn luyện thân thể, càng là tiền vô cổ nhân. Ngươi hẳn là ngươi Phật ma thể khởi cái tên. Quang Hạo nói, ta đem loại này thể chất gọi là thần ma hỗn độn thể. Bạch Thiền gật gật đầu, nói, thần ma hỗn độn thể, không tồi. Quang Hạo nói, ta ở dung hợp hai cổ lực lượng thời điểm, một cái đệ nhị trọng thiên đại thế giới tiên hoàng xâm lấn địa cầu, giết Bạch Tố Trinh. Bạch Thiền sửng sốt, nói, Bạch nương tử đã chết. Quang Hạo nói, không tồi, ta cũng giết cái kia tiên hoàng, mà hiện tại ta muốn đi địa phủ sống lại nàng. Bạch Thiền nói, hảo, ta cũng đi. Quang Hạo mang lên Bạch Thiền trở lại địa cầu, sau đó dùng chính mình pháp tắc chi lực mạnh mẽ phá khai rồi một đạo hư không chi môn. Quang Hạo cùng Bạch Thiền tiến vào trong đó. Địa phủ hiện ra ở Quang Hạo trước mặt là một tòa tử thành, phương diện này có vô số hung hồn. Bạch Thiền nói, đây là uổng mạng thành, những cái đó không thể đầu thai hung hồn, tránh được âm ti đuổi bắt, liền trốn ở chỗ này. Phương diện này, thậm chí còn có tiên hoàng cấp hung hồn. Ân, là người sống hơi thở. Ta dựa, không ngừng là người sống, còn có tiên khí, là người nào tới địa phủ. Ta đã thật lâu không có ăn no qua. Hắc hắc, xem ra là có mỹ thực đưa tới cửa. Sảng a, ta ăn trước vì kính. Một đám ác quỷ xông ra ngoài, rậm rạp, chừng mấy chục vạn chi chúng, phủ kín toàn bộ không trung. Nhìn đến che trời lấp đất mà đến ác quỷ, Bạch Thiền vẫn là một bộ lười biếng bộ dáng, bởi vì Quang Hạo đã giơ lên nắm tay, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói, Quang Hạo, tận tình mà soát điểm số đi. Một quyền đảo ra, oanh, a a a, đây là cái gì lực lượng? Ta không nghĩ hôi phi yên diệt a. Quỷ vương, cứu ta a. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số ác quỷ kêu rên. Quang Hạo này một quyền ít nhất diệt sát 10 vạn ác quỷ. Hắn đấm phát chết luôn điểm số cũng ở bay nhanh mà tăng trưởng. Liền âm ti cũng không dám tùy ý tiến ta uổng mạng thành. Là ai to gan như vậy? Một cái như núi giống nhau thật lớn quỷ ảnh xuất hiện. Mang Sơn quỷ vương, là quỷ vương đại nhân. Quỷ vương đại nhân nãi quỷ trung tiên vương. Liền âm ti đụng tới hắn đều đến kính hắn 3 phần. Cái này phàm nhân, còn có kia chỉ hồ tiên, hết thảy đều phải hiếu kính quỷ vương. Ngoặc kép chấm chấm, chúng quỷ nhóm cho rằng chính mình cứu tinh xuất hiện. Quang Hạo nói, Mang Sơn quỷ vương, thực hảo, có thể gia tăng ta không ít điểm số. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.